Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 110, góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 110, tiểu xấu xa. https://gacsach.com. Tại sao hôm nay cô lại tới đây? Hoắc Bắc Cảng hỏi cô. Mộ Sơ Tình tức giận, không muốn để ý đến hắn. Hoắc Bắc Cảng thấy cô không nói gì, liền liếc mắt, duỗi tay ra véo mặt cô, ép cô nói chuyện. Mộ Sơ Tình trả lời, mỗi lần đều dùng cái chiêu này. Mộ Sơ Tình mất tiền, ngữ khí thực khó chịu. Công việc, tôi và Mạc Tổng nói chuyện công việc. Nếu không phải anh đột nhiên xuất hiện quấy rối, tôi hiện tại đã có thể bàn xong hợp đồng. Hay lắm, một tiếng. Hoắc Bắc Cảng lại khẩn cấp phanh xe lại. Cả người Mộ Sơ Tình theo quán tính nhào về phía trước. Hoắc Bắc Cảng đột nhiên chụp tay lái, phát ra tiếng vang thật lớn, làm Mộ Sơ Tình giật mình, nảy lên một chút. Mộ Sơ Tình, cô bây giờ còn có lý. Cô ra ngoài quyến rũ người khác, cô còn có lý. Chấm, cô đây là muốn cưỡi lên đầu tôi. Hoắc Bắc Cảng nói, không phân xanh đỏ trắng đen, liền đối với cô tuôn ra một câu như thế. Hoắc Bắc Cảng, anh không cần như thế. Thị phi chẳng phân biệt được không? Tôi nói cho anh biết. Anh xuống xe, lập tức xuống xe cho tôi. Mộ Sơ Tình không thể nhịn được nữa, muốn bùng nổ tại chỗ. 15 hôm nay không dạy dỗ Hoắc Bắc Cảng nói đạo lý một chút, hắn thật đúng là không biết chính mình thật sự học nhiều năm đều là vô ích. Hôm nay cô phải làm một lão phu tử, dạy dỗ cho Hoắc Bắc Cảng biết tôn trọng một người phải như thế nào. Nhiều năm như thế sủng hắn, dung túng hắn, nhưng thật ra là làm hắn vênh váo. Nuôi thành tính cách như vậy, thật đúng là thành bá vương. Bảy, Mộ Sơ Tình trực tiếp cởi bỏ dây an toàn của cô, đẩy Hoắc Bắc Cảng xuống xe. Hoắc Bắc Cảng quả thực trợn mắt há hốc mồm. Mộ Sơ Tình cô, bạo lực như thế. Vừa rồi lúc đẩy hắn, quả thực chính là trực tiếp đem hắn đẩy xuống xe. Cỗ sức lực kia giống như bị trâu húc vậy. Hoắc Bắc Cảng còn không biết Mộ Sơ Tình cô mạnh mẽ như thế, bạo lực như thế. Hoắc Bắc Cảng tháo dây an toàn, bị cô đẩy xuống xe. Hai người song song xuống xe, bên cạnh chính là đầu cầu. Hai người đứng ở trên cầu, Hoắc Bắc Cảng còn chưa rõ tình huống, Mộ Sơ Tình đã đem hắn kéo đến một bên. Nhìn Hoắc Bắc Cảng trạng thái không đàng hoàng, tức giận đạp chân hắn một cái. Hoắc Bắc Cảng, anh như vậy còn ra thể thống gì? Đứng ngay ngắn lại cho tôi. Nghiêm, nghỉ, ngẩng đầu ưỡn ngực, mông vểnh lên cho tôi. 13 ngày thường giáo huấn tiểu bao, đều là thái độ đó, tư thế đó. Cho nên Mộ Sơ Tình liền tống trực tiếp lên người Hoắc Bắc Cảng. Bà cứ như vậy, chụp lên mông hắn một chút, nhắc nhở hắn đứng cho ngay. Mông vểnh lên, 6 lỗ tai Hoắc Bắc Cảng lúc Mộ Sơ Tình chụp tay lên mông hắn, không tự giác đỏ bừng lên, cả người vừa bực vừa tức, chính là lại giờ khóc giờ cười. Người phụ nữ này điên rồi sao? Yêu tha thiết mông hắn như thế sao? Thường xuyên đùa giỡn mông hắn. 8 tiểu xấu xa. Một, Mộ Sơ Tình bắt đầu đối với Hoắc Bắc Cảng. Hắn quả thực là vô tình vô nghĩa vô cớ kiếm chuyện gây rối. Đứng nghiêm, Hoắc Bắc Cảng, tôi phải cùng anh nói rõ một chút. Luận đạo đức làm người, còn có vấn đề học làm người. Đầu tiên, tôi là cùng anh kết hôn. Nhưng mà, hôn nhân giữa hai chúng ta, chỉ là vì tiểu bao mới ở bên nhau, giữa hai bên không có tình cảm, anh không thích tôi, cái này không thành vấn đề đúng không? Tiếp theo, anh nói, tôi không cho anh đội nón xanh là được, tôi hiện tại là xã giao bình thường nói chuyện, tôi phải làm việc kiếm tiền, tôi không làm việc không có tiền, anh nuôi tôi sao? Lại không phải nuôi không nổi. Hoắc Bắc Cảng chém đinh chặt sắt đánh gãy lời nói của cô. Lạnh giọng, lại chuẩn cực kỳ. Nuôi em, tôi liền nuôi em. Cách chương.